Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 687, chương 693, nước ngọt trấn kiến thức. Có hay không một loại khả năng là lão Bill cùng Tam Đôn cảm thấy, nếu như hai người bọn họ làm lão đại, nắm nơi này thống nhất, liền nhất định có thể tìm tới nhà ngươi tiểu cữu cữu a. Triệt ca, Đường Liên Chiêu thử thăm dò nói ra một đầu mạch suy nghĩ. Giải thích nói, Tam Đôn đảo chưa hẳn có thể nghĩ như vậy. Thế nhưng lão Bill, hắn làm sao cũng là làm qua lão đại người. Giang Triệt cả người sửng sốt một thoáng. Bởi vì trong lòng có cái thanh âm, rõ ràng tại nói cho hắn biết. Chính là như vậy, chính là như vậy. Quay đầu, Giang Triệt hỏi, người nói là, hai người bọn họ vì giúp ta tìm một người. Chuẩn bị trước tiên làm lên 20 vạn bán hàng đa cấp tổng giáo đầu. Hai người bọn họ, ân, hoàn toàn khả năng. Câu này là Trần Hữu Thụ ở bên yên lặng nhận. Hít sâu, trong phòng, chỉnh một mảng lớn cái ót phía trước. Lão Bill trước mặt trên bàn, chồng chất lên cao cao tiền mặt chồng chất. Hắn an vị tại cao cao tiền mặt chồng chất bên cạnh. Cố gắng dập khuôn lấy Giang Triệt lúc trước xáo lộ. Khác biệt ở chỗ, Giang Triệt biểu hiện phương thức ôn hòa tự tin, mà lão Bill, kích tình phấn chấn, liền liền Giang Triệt cũng không có cách nào phủ nhận, làm đã từng quát tháo Đông Nam Duyên Hải Hồ lão đại. Lão Bill trên người có một cỗ không ai nói rõ được lùm cỏ lãnh tụ khí chất. Đối với mỗi một loại người mà nói, hắn liền là trời sinh đại ca. Ai, các ngươi làm sao còn đứng này đâu? Đi vào nghe a, yên tâm. Nghe xong ta nuôi cơm, vừa dưới lầu phụ trách tiếp người một vị tiến lên, nhiệt tình dẫn dắt Giang Triệt mấy cái hướng trong phòng tiến vào. Được rồi, ta đối cái này không có hứng thú gì. Giang Triệt mới không muốn đi vào đây. Người kia không buông bỏ, cười nói, huynh đệ ngươi nhìn ngươi gấp, trước nghe một chút đi. Không được, nghe một chút đi, không được, a, đối phương tự tin câu khóe miệng. Cười cười, cái kia, các ngươi cũng không thể đi. Giang Triệt xoay qua chỗ khác, hướng hắn cười một thoáng. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi đã tiến đến. Hôm nay liền đi không ra cái cửa này. Chấm ngoặc kép, trên người hắn có một cỗ mùi vị. Cáo mượn oai hùng mùi vị. Lời còn chưa dứt, này người lui bước khom người. Bên cạnh một cái phòng môn mở ra. Triệu Tam Đôn cúi đầu từ bên trong đi ra. Sau lưng mang theo mười mấy người, ngẩng đầu, ngoặc kép, Triệt ca, Tam Đôn ngốc tại nơi đó, phía sau hắn, các tiểu đệ, một trận mờ mịt. Người mới là anh ta a, Đôn ca, ở trước mặt người ngoài, Giang Triệt cũng không dễ nói thêm cái gì. Thế nhưng, rất rõ ràng, lão Bill cùng Tam Đôn hai cái, đã giữa bất chi bất giác, mở ra cũng đốt sáng lên. Một cái bán hàng đa cấp thao tác thời đại mới. Triệu Tam Đôn cái này năm đó Lâm Châu đầu đường chứ danh tiểu lưu manh. Đã từng Đường Liên Chiêu nhóm người số một song hoa hồng côn. Đem dùng hắn một đôi nắm đấm. Khai sáng lớn bạo lực bán hàng đa cấp thời đại. Nếu như Giang Triệt lúc này không có tới. Hoặc là hắn quyết định không ngăn cản. Sạch mở nhàn tạp nhân viên trong phòng. Giang Triệt ngồi. Chuyển trái. Nhìn một chút Triệu Tam Đôn, chuyển phải, lại nhìn một chút lão Bill, nhất thời há miệng nghẹn lời, nói không ra lời, hắn lúc trước nhất thời hưng khởi, trời vừa ra, sa mạc vệ tinh kế hoạch, không đánh mà thắng liền tan rã hơn 200 người, là rất nghiêu bức không sai, thế nhưng sự kiện kia đến cuối cùng, Giang Triệt bổn nhân, nhưng thật ra là có lo lắng, vì thế, hắn thậm chí quyên tiền. Tìm phóng viên, dùng một đoạn thời gian rất dài đi giải quyết tốt hậu quả. Thật vất vả đều làm tốt. Kết quả, lão hắc nội tình lại bị này hai hàng cho lật ra tới. Mà lại lúc này chiến trận nhìn, một cái khó mà nói. Liền muốn huyên náo lớn hơn. Kỳ thật Giang Triệt ngươi lúc này căn bản cũng không cần tới. Tại chỗ, vừa đi hạ bục giảng không lâu bán hàng đa cấp giảng sư lão Bill tự tin nói. Việc này so với tấn Tây Bắc cái kia ra, dễ dàng nhiều, ta cùng Tam Đôn rất nhanh liền có thể giải quyết. Hôm qua hai chúng ta còn nói sao? Sớm biết ngay tại Tấn Tây Bắc cũng làm như vậy. Vậy liền không đáng nhiều như vậy tiêu xài một chút tha. Triệu Tam Đôn nói tiếp. Đúng vậy a, lúc trước còn mở quán cơm đây. Lão Bưu nói. Làm ta hai cái hiện tại cũng biết làm cơm. Sau này hồi trở lại Trà Liêu. Không có việc gì. Trước ngừng một thoáng. Bưu ca. Giang Triệt nếm thử khống chế tràng diện. Nghiêm chỉnh mà nói. Hai người các ngươi thủ hạ. Hiện tại bao nhiêu người? Lão Bưu xem Tam Đôn. Tam Đôn đi ra ngoài một chuyến. Rất mau trở lại đến. Nói. Hiện tại hơn 500. Hơn 500 người. Lúc này mới mấy ngày. Chỗ lấy các ngươi hai là chuẩn bị tại đây bên trong làm ra một phen sự nghiệp sao? Vẫn là ngại Tây Bắc sa mạc trồng cây quá ít người rồi. Giang Triệt hỏi. Các ngươi đến cùng chuẩn bị làm gì? Triệu Tam Đôn mờ mịt một thoáng. Cẩn thận nói. Tìm ngươi cậu A. Quả nhiên là như thế. Giang Triệt chậm chậm. Vậy cũng không cần như thế tìm đi. Không dễ tìm đó A. Nơi này rối loạn. Nhét hơn 20 vạn người đâu. So cái huyện thành nhỏ người đều nhiều. Lão Bưu nói. Mà lại ta cùng Tam Đôn còn không biết tiểu cữu dáng dấp ra sao. Nguyên lai các người cũng biết. Mình không biết Trương Hữu Viễn dáng dấp ra sao a. Giang Triệt chi tay. Giúp đỡ một thoáng cái chán. Hắn cảm giác đến nhân sinh của mình đều chạy tới giai đoạn này. Đường đường nghi gia thiếu soái, mấy trăm triệu tài sản. Giao du rộng lớn. Cuộc sống của hắn. Vốn phải là một bộ bá đạo tổng giám đốc kịch mới đúng. Nhất là như loại này sự tình. Chỉ muốn ra mặt. Nên hết sức kiêu hùng hoặc hết sức anh hùng giải quyết tại trong nháy mắt. Bá khí chắc lậu. Thế nhưng là. Vì cái gì ta đoàn đội kiến thiết. Hội kiến thiết thành như vậy chứ. Vì cái gì mỗi lần thật tốt chính kịch. Chỉ cần này hai hàng tại. Liền lại biến thành giang hồ truyền ra ngoài. Đã phát hiện khó tìm. Cũng biết đạo không nhận ra người. Các ngươi có khả năng gọi điện thoại cho ta à, cuối cùng. Giang Triệt hữu khí vô lực nói. Vì cái gì không gọi điện thoại cho ta đâu? Triệu Tam Đôn. Bởi vì chúng ta chơi được à. Rất nhanh. Ngoặc kép. Hả? Giang Triệt phát hiện mình bị quấn ngất. Cùng một thời gian, Trương Vệ Vũ co lại trong góc yên lặng thầm nghĩ. Anh của ta nói thật đúng à. Quả nhiên Tam Đôn hiện tại trộn lẫn rất khá. Như thế khí Triệt ca đều vô sự. Triệt ca còn giống như sợ hắn giống như. Quả nhiên, Triệt ca ưa thích dùng lệch mới. Thế nhưng là, vì cái gì ta ca vẫn luôn nói. Trịnh thư ký mới là cái kia không đáng tin cậy. Triệt ca luôn luôn rất trầm ổn đáng tin cậy đâu. Nhìn xem không giống chuyện như vậy à. Cái kia Trịnh thư ký. Đến quá vô lý à. Tóm lại, các ngươi hiện tại làm chuyện này. Lập tức dừng lại, lập tức, đem người đều giải tán. Giang Triệt ngữ khí có chút nặng, đứng dậy đi ra ngoài, lại quay đầu, ách, giải tán phía trước, giúp ta tra một chút, vũ trụ lướt sóng cơ, điểm ở đâu? Còn có bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Được rồi, ngay lập tức đi, Tam Đôn cùng Lão Bưu lập tức đứng lên. Tiểu cữu cữu, ở bên kia à, đánh trước nghe. Đừng động thủ, khổ cực, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói. Đúng rồi, nơi này hiện tại loạn hay không? Tam Đôn, Lão Bưu, mấy ngày nay vẫn rất loạn. Bất quá chỉ cần chúng ta hai không đi ra. Liền bất loạn, Giang Triệt, ngoặc kép, ta đầy lãnh mấy người chính mình đi ra ngoài trước tùy tiện đi dạo. Trời mưa xuống, tiểu trấn đầu đường quấy ngõ, y nguyên khắp nơi đều là người. Lộ diện lên sát vai. Tụ tập. Nam nữ già trẻ đều có. Những nhân khẩu này âm khác nhau. Có ăn mặc coi như mốt. Cũng có quần áo quê mùa cũ nát. Giang Triệt một đường đi qua. Thấy được muôn hình muôn vẻ mặt. Đủ loại biểu lộ. Trẻ tuổi có mẫu thân cau mày. Ôm hai tử ngồi xổm ở ven đường cho bú. Trượng phu của nàng bên chân để đó một cái nước sôi bình. Ngồi chồm hổm trên mặt đất chính cùng những người khác đánh bài. Có tóc trắng xóa lão đầu tử nằm tại rách dưới trên chiếu. Tựa hồ bị bệnh, thỉnh thoảng hừ hừ vài tiếng. Một đôi mẹ con theo trong mưa hướng bên này xông lại. Các nàng đầy người đều là giọt mưa. Tóc đã ướt, tán loạn thiếp phục ở trên mặt, cứ như vậy mặc cho mưa rơi. Cúi đầu hóp ngực chạy, lại đem hai tay gắt gao ôm vào trong ngực. Khụ khụ, thế nào, cầm tới tiền thưởng sao? Trông thấy hai mẹ con chạy tới gần, phụ trách chăm sóc lão đầu lão nãi nãi đứng dậy hỏi. Ánh mắt khẩn thiết, vẫn không được. Mẹ, bị dầm mưa ẩm ướt vị mẫu thân kia mở ra trong lòng bàn tay. Bên trong là mấy chương cẩn thận chồng chất, bọc túi nhựa công trạng đơn. Nàng nói, tổng giám đốc nói công ty quy định, ít nhất phải đầy 5 đơn, mới có thể chi tiền thưởng đâu. Ta tính được còn kém một đơn, kém một đơn, kém một đơn, chấm ngoặc kép, lão thái thái gấp đến độ xoay quanh. Nói, thế nhưng là cha ngươi bệnh này, cũng không thể kéo a. Ai ra, này có thể thế nào gom góp a? Nhà ta bên trong châu đều đã bán, chấm ngoặc kép, nếu không, người đi giao động điện thoại, tìm Đan Đan cha nàng hỏi một chút, khiến cho hắn cho ta gom góp một đài. Lão thái thái giơ chân nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến một ý kiến. Không thành, bà ngoại, bên cạnh 15-16 tuổi tiểu nha đầu nói tiếp. Nói, cha ta một mực liền không đồng ý các ngươi làm cái này. Người cũng không phải không biết. Lại nói mẹ ta làm đi qua làm lắc lư cơ, đều theo cha ta ly hôn, còn thế nào đánh sao? Liền là đánh khẳng định cũng sẽ không đồng ý, mà lại cha ta cũng không có tiền gì, trong nhà tiền ly hôn trước đều cho mẹ ta lấy ra. Chấm ngoặc kép, ai? Lão thái thái vẻ mặt thất lạc, thở dài, đi theo đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, vậy ngươi đi đánh à? Đan Đan, cha ngươi không để ý tới mẹ ngươi. Hắn khẳng định còn bận tâm ngươi. Ngươi đi đánh, giả bộ hư điểm, liền nói ngươi bệnh đến sắp chết. Hắn khẳng định liều mạng cũng sẽ cho ngươi hợp thành tiền. Chấm ngoặc kép, ngươi cùng hắn muốn 5.000. Nhớ kỹ a, 5.000, liền nói bệnh viện muốn làm giải phẫu. Đến 5.000 mới đủ. Bà ngoại thúc giục, tiểu nữ hài do dự. Đi a, nhà đầu ngốc. Ngươi đau lòng cái gì? Cùng lắm thì chờ chúng ta về sau phát tài rồi. Trả lại hắn chính là, ta còn gấp đôi. Nghe lời, quay đầu bà ngoại nhường ngươi mụ cùng cha ngươi phục hôn. Giang Triệt đoàn người liền đứng tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này. Vì cái gì cái kia lão thái thái không phải nghĩ đến cầm tới tiền, trước hết để cho lão đầu tử đi xem bệnh, mà là một lòng nghĩ lại gom góp một đơn. Trương Vệ Vũ không hiểu hỏi, bị ma quỷ ám ảnh. Giang Triệt nói xong, hướng phía trước đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.